Trưởng công chúa trùng sinh, chương 19, trêu đùa hí lộng, góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên lều, mang theo một hồi tình cảm ấm áp. Cảnh Lăng trở mình, thói quen sờ soạng một xuống giường bên cạnh, lại không sờ đến quen thuộc thân hình. Cảnh Lăng chậm rãi mở to mắt nhìn xem trống rỗng giường chiếu, trong mắt hiện lên một tia thất lạc. Oanh Nhi tại sao lại không có ở đây? Lều vải màn cửa bị kéo ra, sáng ngời ánh mặt trời quăng rọi vào. Cảnh Lăng vô thức giơ tay lên che ở con mắt, công chúa, ngươi đã tỉnh à? Ôn hòa thanh âm quen thuộc truyền đến, Oanh Nhi bưng chậu rửa mặt chậm rãi đi tới. Oanh Nhi, ngươi đã đi đâu? Cảnh Lăng hỏi, Oanh Nhi nghĩ đến công chúa nhanh tỉnh, liền cho công chúa đi ra ngoài lấy một chậu nước rửa mặt. Oanh Nhi mỉm cười, đem chậu rửa mặt thả ở bên cạnh trên kệ, lần lượt một cái khăn lông cho Cảnh Lăng, công chúa, lau lau mặt à. Về sau loại chuyện này, người phân phó người ở phía ngoài làm là được, không cần chính mình chạy ra đi đấy. Cảnh Lăng tiếp nhận khăn mặt xoa xoa mặt nói ra. Người khác đánh chính là nước, Oanh Nhi lo lắng. Oanh mới nói, có cái gì lo lắng đấy. Đem trong tay khăn mặt thả lại trong chậu, Cảnh Lăng nói ra, không đều là giống nhau sao. Tứ hầu công chúa sự tình, cho dù là múc nước loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho người khác làm, Oanh Nhi đều cảm thấy đố kỵ. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra. Hừ, Cảnh Lăng hừ một tiếng, vậy ngươi tối hôm qua còn nói muốn làm người khác hầu hạ bổn công chúa. Công chúa, đây không phải là Oanh Nhi tối hôm qua nhất thời hồ đồ sao? Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đã biết rõ công chúa biết nói lên chuyện tối ngày hôm qua. Hiện tại suy nghĩ minh bạch, Cảnh Lăng nhíu mày, nhìn về phía Oanh Nhi. Công chúa tối hôm qua một nụ hôn, Oanh Nhi cái gì đều suy nghĩ minh bạch. Oanh Nhi cười nói, suy nghĩ minh bạch là tốt rồi. Vươn tay, lại để cho Oanh Nhi giúp mình xoa xoa tay, Cảnh Lăng nói qua, lần sau ngươi muốn là nói lời như vậy nữa, bổn công chúa liền. Hung hăng hôn môi Oanh Nhi sao? Oanh Nhi che miệng cười cười. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Lườm Oanh Nhi liếc, Cảnh Lăng nói ra, bổn công chúa cũng đừng có ngươi rồi, tìm người khác đi. Ôi công chúa, đây chính là không được. Oanh Nhi trên mặt lộ ra khoa trương thần sắc, ngươi muốn là tìm rồi người khác, Oanh Nhi sẽ phải thương tâm chết rồi. Ngươi tối hôm qua để cho người khác hầu hạ bổn công chúa thời điểm, như thế nào không suy nghĩ bổn công chúa có thể hay không thương tâm? Cảnh Lăng nói ra, công chúa, ngươi thật sự sẽ bởi vì không có Oanh Nhi hầu hạ mà thương tâm sao? Oanh Nhi nhìn xem Cảnh Lăng, trong mắt là tràn đầy chờ mong. Mới sẽ không đây, Cảnh Lăng tự động bỏ qua một bên, mắt ngươi nghĩ hay quá nhỉ đây. Công chúa thế nhưng là ngươi đỏ mặt ai? Oanh Nhi khẽ cười nói, mới không có xấu hổ. Cảnh Lăng che che gương mặt của mình, là ngươi nhìn lầm rồi. Dạ dạ đúng, đúng Oanh Nhi nhìn lầm rồi. Oanh Nhi trong mắt tràn đầy cưng chiều, mạnh miệng công chúa cũng đặc biệt đáng yêu đây. Bổn công chúa đói bụng, nhanh cho bổn công chúa cầm ăn chút gì đi. Cảnh Lăng dứt khoát xoay người sang chỗ khác đối với Oanh Nhi nói ra. Tốt, Oanh Nhi nói qua muốn đi ra ngoài. Đợi một chút, đi tới cửa thời điểm Cảnh Lăng đột nhiên lại gọi lại Oanh Nhi. Làm sao vậy công chúa? Oanh Nhi xoay người sang chỗ khác nghi ngờ thoáng một phát. Gọi người ở phía ngoài lấy đi vào là được, ngươi đừng đi ra rồi. Suy nghĩ một chút, Cảnh Lăng mở miệng nói. Đã biết công chúa, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ công. Góc truyện audio.com. Chúa có đôi khi thật sự là bốc đồng có thể. Phân phó bên ngoài thị nữ đi lấy một ít công chúa thích ăn thứ đồ vật, Oanh Nhi lần nữa về tới Cảnh Lăng bên người. Cũng không biết Oanh Nhi phân phó đồ vật đầu bếp nữ hôm nay có hay không làm đây. Ngồi ở Cảnh Lăng bên người, Oanh Nhi khẽ mỉm cười. Không có cũng không sao, Cảnh Lăng lộ ra một cái dáng tươi cười, chỉ cần ngươi cùng ở bên cạnh ta là đủ rồi. Công chúa, Cảnh Lăng sừng sốt một chút. Oanh Nhi, bổn công chúa cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi. Lôi kéo Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng đáy mắt tràn đầy thâm tình. Công chúa, nhìn xem Cảnh Lăng gần ngay trước mắt, mặt Oanh Nhi mở to hai mắt nhìn, đôi má cũng đỏ lên. Công chúa lời nói này, nói quá dễ dàng làm cho người ta đỏ mặt. Oanh Nhi, ngươi có chịu không? Đầu độc giống như thanh âm tại Oanh Nhi vang lên bên tai, Cảnh Lăng thừa cơ tại Oanh Nhi bên tai thổi thở ra một hơi. Oanh Nhi nhẹ nhàng run rẩy một hạ thân. Đã là đỏ bừng cả khuôn mặt rồi. Oanh Nhi há hốc mồm, dùng thập phần nhẹ thanh âm nói một tiếng. Tốt, ha ha, chẳng qua là tốt thanh âm còn không có truyền đạt đi ra ngoài, đã bị Cảnh Lăng tiếng cười cho che đậy tới, ngươi rút cuộc cũng đỏ mặt đây. Bảo ngươi luôn nhắc tới bổn công chúa xấu hổ. Công chúa, ngươi nói những lời này, chính là vì, nhìn Oanh Nhi xấu hổ. Oanh Nhi ngẩn người, hỏi. Đương nhiên, Cảnh Lăng nhíu mày, vì để cho ngươi xấu hổ, bổn công chúa thế nhưng là hạ đủ rồi công phu đây. Công chúa, người Oanh Nhi nhìn xem Đắc Chí Cảnh Lăng, cuối cùng chẳng qua là thở dài một tiếng. Công chúa chỉ là một cái hài tử, nàng lại có thể so đo cái gì đây? Người đang suy nghĩ gì? Nhìn Oanh Nhi lâu dài không nói lời nào, Cảnh Lăng mở miệng hỏi. Không có gì, Oanh Nhi lắc đầu, nói ra chỉ là đang nghĩ, đồ ăn sáng làm sao còn chưa tới. À, Oanh Nhi, ngươi là đói bụng sao? Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng. Thật là có chút Oanh Nhi cười, muốn là công chúa vừa mới lại để cho anh mà đi cầm. Oanh Nhi nói không chừng đã tại phòng bếp nhỏ ăn no rồi đây. Hừ, cái kia bổn công chúa không cho ngươi đi thật đúng là làm khó dễ ngươi đây. Cảnh Lăng hừ một tiếng, nói ra. Làm sao sẽ, Oanh Nhi cười cười, có thể cùng công chúa nhiều một chút chung đụng thời gian, so với tại phòng bếp ăn vào bất luận cái gì mỹ thực đều muốn hạnh phúc đây. Đừng tổng nói loại lời này. Cảnh Lăng tránh đi Oanh Nhi rất nghiêm túc ánh mắt, bổn công chúa mới sẽ không coi trọng ngươi làm, xấu hổ cho ngươi xem. Đúng, công chúa như vậy khôn khéo, sẽ không mắc lừa. Oanh Nhi cưng chiều nhìn Cảnh Lăng liếc, là Oanh Nhi so sánh đần, mới có thể thượng công chúa làm. Công chúa, phía ngoài thị nữ gọi kêu một tiếng, đem ăn đồ vật đã bưng lên. Công chúa bình thường thích ăn nhất tại sao không có, nhìn xem trên bàn bày đặt rồi vài đạo thanh đạm điểm tâm, Oanh Nhi nhíu mày. Khởi bẩm công chúa, những vật kia một sớm đã bị Cảnh Bình công chúa phái người cầm đi. Liễu Nhi trả lời một câu, các nàng chẳng lẽ không biết cái này là công chúa thích nhất thứ đồ vật sao? Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Được rồi, giữ chặt Oanh Nhi tay, Cảnh Lăng nói ra, bất quá là một điểm cái ăn mà thôi. Công chúa, các nàng đây là rõ ràng cùng ngươi không qua được. Oanh Nhi nói ra, tốt rồi. Nhìn Oanh Nhi liếc, Cảnh Lăng huy thối liễu những thứ khác hạ nhân, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta là thay công chúa bất bình. Oanh Nhi nói ra, công chúa là cái gì thân phận, trong nội cung còn chưa từng có người sẽ. gocchuyenaudio.com, đã đoạt công chúa đồ vật. À, Oanh Nhi cái này bức bộ dạng chọc cười rồi. Oanh Nhi, nhìn Oanh Nhi cái dạng này, ta coi như là thật sự có khí cũng tiêu tan đây. Nếu có thể mỗi ngày chứng kiến Oanh Nhi cái này bức bộ dạng, chính là mỗi ngày bị người đoạt rời đi thiệt, bổn công chúa đều cảm thấy vui vẻ đây. Công chúa, Oanh Nhi thở dài một tiếng, nhìn xem Cảnh Lăng bình tĩnh bộ dạng, Oanh Nhi căm giận bất bình tâm, cũng ngoài ý muốn bình tĩnh lại. Ngồi xuống ăn cái gì à? Chỉ bên cạnh mình vị trí, Cảnh Lăng nói ra, nguội lạnh hương vị nhưng lại sẽ không tốt đây. Công chúa, ngươi thật sự là trưởng thành đây. Kẹp rồi một điểm đồ vật đến Cảnh Lăng trong bát, Oanh Nhi nói ra, so với Oanh Nhi trầm ổn hơn. Ngươi đây là ở biến tướng nói bổn công chúa trước kia rất ngây thơ sao? Gõ một cái Oanh Nhi đầu, Cảnh Lăng nói ra, ngươi người này, lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Công chúa, Oanh Nhi không phải ý tứ kia. Oanh Nhi nói ra, công chúa trước kia cũng rất nặng ổn, bây giờ là càng thêm trầm ổn. Trầm ổn điểm không tốt sao? Cảnh Lăng khiêu mi nhìn về phía Oanh Nhi, trầm ổn rất tốt, Oanh mới nói, bất quá Oanh Nhi càng thêm ưa thích công chúa thỉnh thoảng toát ra ngây thơ cùng đáng yêu. Tốt, nói đến nói đi, ngươi vẫn còn là nói bổn công chúa ngây thơ. Công chúa, ngây thơ điểm cũng không có cái gì không tốt. À, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, mắt nhìn Cảnh Lăng thả tại bên hông mình tay, Oanh Nhi đã từng nói qua đấy, Oanh Nhi không sợ ngứa. Thiệt là cũng không biết giả bộ một chút trêu chọc bổn công chúa vui vẻ. Hùng hăng nhéo thoáng một phát Oanh Nhi vòng eo, Cảnh Lăng thu tay lại lầm bầm một tiếng. Công chúa quả nhiên hay vẫn là ngây thơ thời điểm nhiều. Oanh hơi nhỏ âm thanh nói một câu, ngươi vừa mới đang nói cái gì? Chưa, không có gì, Oanh Nhi chỉ nói là, hôm nay đồ ăn sáng mùi vị không tệ, a, ha ha. Cách chương.